Thiên Cơ Diệu Thám, chương 221, thuê sát nhân hiện thân chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giờ tân thế giới công ty, chủ tịch văn phòng phía trong cái này nhìn thấy cái kia gấp Diệp Kiều Trấn chuyển khoản tài khoản, Tạ Bỉ Đức tức khắc sắc mặt đại biến, run rẩy như run rẩy. Cái này tài khoản, đích thật là lúc trước công ty của chúng ta vừa cất bước lúc công ty dùng để làm chuyển khoản nghiệp vụ công cộng tài khoản. Lúc ấy có thể sử dụng tấm thẻ này người chỉ có Ngụy Nhất Thần bản nhân, còn có ta, còn có. Khụ khụ, Tạ Bỉ Đức ho khan vài tiếng ôm ngực thuyết đạo. Còn có Thiệu Đức Vận, Chu Đường hỏi một tiếng. Đúng, Tạ Bỉ Đức gật đầu nói. Lúc ấy công ty nghiệp vụ bề bộn nhiều việc, có đôi khi để cho tiện thẻ sẽ đặt tại Thiệu Đức Vận trong tay, chỉ cần có ta cùng Ngụy Nhất Thần ký tên, hắn cũng có thể tùy ý chuyển khoản. Nói bậy, Miêu Khải lạnh lùng thuyết đạo. Lúc ấy Thiệu Đức Vận bởi vì làm nghỉ ngơi sổ sách sự tình, đã bị Ngụy Nhất Thần giá không, hắn còn có cái gì chuyển khoản quyền lợi. Cái này, Tạ Bỉ Đức run rẩy giải thích, mặc dù quyền lợi giá không, nhưng hắn vẫn là tài vụ tổng giám A kia tốt. Miêu Khải kích động thuyết đạo, người bây giờ liền giúp chúng ta tra một chút, nhìn xem đến cùng là ai theo chuyển ra ngoài. Sau khi hỏi xong, Miêu Khải xem Chu Đường liếc mắt. Bởi vì tại lúc đến trên đường, Miêu Khải đã từng nói với Chu Đường qua, xem như công ty tổng giám đốc tuyệt đối có năng lực tra được kia 50 vạn nguồn gốc. Nếu như Tạ Bỉ Đức thoái thác như vậy, Tạ Bỉ Đức nhất định là hiểm nghi lớn nhất cái kia người. Nhưng mà Tạ Bỉ Đức nghe được đằng sau, không có trả lời ngay, mà là lựa chọn lặng im. Miêu Khải hé miệng muốn thúc hỏi, có thể Tạ Bỉ Đức miệng hơi mở hợp lại, chết muốn nói chuyện, đó là lý do mà hắn liền không có hỏi. Nhưng mà cứ như vậy yên lặng một hồi lâu, Tạ Bỉ Đức lại một chữ cũng không có nói ra. Nhìn hắn biểu lộ, hắn tựa hồ là đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng. Tạ chủ tịch, lúc này, Miêu Khải thực sự đã đợi không kịp, chỉ có thể thúc hỏi. Vấn đề này, rất khó trả lời sao? Cuối cùng tại Tạ Bỉ Đức ánh mắt hội tụ vào một chỗ, chắc chắn hỏi ngược lại. Các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, số tiền kia là lúc nào hợp thành, cùng với hợp thành cấp ai a, các ngươi hẳn phải biết công ty của chúng ta năm đó nghiệp vụ phong phú, hàng năm muốn chuyển mấy trăm bút chướng đâu. Thực, Tạ Bỉ Đức hỏi, thật sự có người đem tiền chuyển cho cái kia tội phạm giết người sao? Nhưng mà năm đó cảnh sát điều tra chúng ta sở hữu sổ sách a, làm sao lại không tra được đâu? Ngươi còn giả ngu đâu? Miêu Khải quát, số tiền kia dĩ nhiên không phải trực tiếp chuyển cho Diệp Kiều Trấn, mà là chuyển cho một cái gọi Trương Vĩ Lâm người. Ai, Chu Đường trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Miêu Khải nhanh như vậy liền giao thực chất. Trương Vĩ Lâm, Tạ Bỉ Đức nhíu mày. Trương Vĩ Lâm là ai a, ngươi đừng giả bộ. Miêu Khải thuyết đạo, ta chỗ này có đối phương số thẻ, ngươi bây giờ liền ngay trước mặt chúng ta tra một chút, nhìn xem đến cùng là ai chuyển cho cái này Trương Vĩ Lâm. Tạ chủ tịch, Miêu Khải lại nói bổ sung. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút điều tra ra, nếu như không phải ngươi chuyển, cũng tốt còn ngươi một cái trong sạch. Bằng không, cái này sự tình cũng chỉ có thể do ngươi tới gánh chịu. Cái này, tốt, ta cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bỉ Đức tranh thủ thời gian mời đến Bạch Tương Thần, muốn hắn thông báo tài vụ, đi thăm dò khoản này sổ sách lai lịch. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Bạch Tương Thần lại truyền đến một cái hỏng bét tin tức, tài vật bên kia đã không có 9 năm trước chuyển khoản ghi chép. Bọn hắn cho ra giải thích là công ty đưa ra thị trường đằng sau sửa lại vốn có cơ cấu, ở trước đó chuyển khoản ghi chép tất cả đều không còn giá trị rồi. Tốt, Miêu Khải chỉ vào Tạ Bỉ Đức quát, nếu không tra ra kia chúc mừng ngươi a Tạ chủ tịch, ngươi lại trở thành đệ nhất người hiềm nghi. Hiện tại xin theo ta đi sở cảnh sát đi một chuyến, hiệp trợ chúng ta điều tra đi. Kia, Tạ Bỉ Đức chính là sứt đầu mẻ chán hướng tài vụ chủ quản hỏi. Kia biên lai đâu, năm đó chuyển khoản ghi chép biên lai gửi tiền tổng còn có thể tìm tới a, phía trên kia có ký tên, xem xét liền có thể nhìn ra a, nhưng mà tài vụ chủ quản cho ra trả lời là điện tử cũng không có, đâu còn có khả năng giữ lại biên lai gửi tiền. Được rồi, chớ đóng kịch, Miêu Khải trên mặt tức giận nói, trong tay chúng ta có khoản tiền kia chuyển khoản thời gian, đều là Ngụy Nhất Thần tử vong đằng sau trong một tuần xoay qua chỗ khác. Người cũng không thể nói, kia là Ngụy Nhất Thần truyền cho hắn a, công ty hết thảy liền hai người các ngươi lão bản, cái kia truyền khoản người khẳng định liền là ngươi. Không, không thể nói như vậy a, Tạ Bỉ Đức giải thích. Ta đều căn bản không nhận biết cái này gì đó lớn, ta tại sao phải cho hắn truyền tiền đâu. Còn có, loại trừ ta còn có Thiệu Đức Vận đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không lọt mất hắn, Miêu Khải lạnh lùng thuyết đạo, còn không có chắc đây là các ngươi hợp mưu đâu. Tạ chủ tịch, Miêu Khải lớn tiếng chất vấn. Đều đến lúc này, ngươi còn không thừa nhận sao? Đừng có lại làm không sợ chống cự. Ngươi, hắn chỉ tay Tạ Bỉ Đức, liền là năm đó cái kia mua giết người. thuê sát nhân, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể theo Ngụy Nhất Thần tử vong ở bên trong lấy được chỗ tốt. Miêu Khải như vậy vừa quát, Tạ Bỉ Đức cũng như sấm sét giữa trời quang một loại run rẩy một chút, sắc mặt xanh xám, bờ môi trắng bệch lại là lắc đầu liên tục. Ngươi thật là điên rồi. Miêu Khải tiếp tục tạo áp lực, căn cứ kế thừa pháp, chỉ là Ngụy Nhất Thần một cá nhân chết rồi, hắn quả phụ cùng hài tử còn có thể lấy chiếm hữu công ty cổ phần. Mà ngươi lại tốt, để người ta một nhà một tên cũng không để lại a. Đủ rồi, Tạ Bỉ Đức mạnh đứng lên, giống to, ta muốn kêu ta luật sư. Khụ khụ, khụ khụ, hắn ho kịch liệt thấu được, không có chứng cứ rõ ràng, các ngươi không thể dạng này tung tin đồn nhảm phỉ báng. Ngươi, Miêu Khải nhãn châu đỏ bừng, cũng là không cam lòng yếu thế giống to. Ta cho ngươi biết, chúng ta chứng cứ nhiều nữa đâu. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi không phối hợp chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì chứng cứ, Tạ Bỉ Đức tức giận thuyết đảo. Ta mới vừa nói ta sẽ phối hợp các ngươi điều tra, nhưng là phối hợp phía trước ta phải bảo đảm toàn lực của ta, ta hiện tại muốn kêu ta luật sư. Tốt, ngươi kêu đi. Miêu Khải cũng là cắn răng thuyết đảo, chúng ta sợ cảnh sát gặp. Nói xong, hắn cùng Chu Đường chỉ có thể trước tiên lui xuất chủ tịch văn phòng. Sơ xuất, trong thang máy, Miêu Khải ảo não nói với Chu Đường. Ta hay là đem cái này lão hồ ly cấp muốn đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết, phía trước hẳn là nghe ngươi, trước chớ đả thảo kinh xà mới tốt. Phiền muộn, nói xong, hắn một đấm nặng nề mà đánh vào thang máy tấm bên trên. Hoàn toàn chính xác, vụ án này nếu như đổi lại Chu Đường tuyệt đối sẽ không làm được như vậy lỗ mãng. Thời gian qua đi 9 năm, nếu như Tạ Bỉ Đức thực liền là cái kia thuê sát nhân, nghĩ như vậy tất hắn cũng đã sớm làm chuyện tốt ứng đối, muốn đối phó loại người này, nhất định phải kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở của hắn mới được. Bất quá, hôm nay tới ngả bài cũng không phải là không có thu hoạch. Thông qua trùng điệp dấu hiệu đến xem, Chu Đường hay là cảm thấy cái này Tạ Bỉ Đức biểu hiện tồn tại điểm đáng ngờ. Vẫn là vấn đề kia, người tinh minh như hắn vậy, năm đó làm sao lại dùng công ty tài khoản cấp Diệp Kiều Trấn thu tiền đâu? Coi như tài khoản danh tự không phải Diệp Kiều Trấn bản nhân, có thể hắn chẳng lẽ không lo lắng, Diệp Kiều Trấn một khi bị cảnh sát bắt lấy thẻ ngân hàng cũng liền tùy theo bại lộ sao? Trừ phi, hắn biết cảnh sát tìm không thấy Diệp Kiều Trấn, chậc chậc, ngay tại Chu Đường khổ tư minh tác thời khắc, điện thoại bất ngờ vang lên, có người cấp hắn phát tới một đầu WeChat tin tức. Hắn vốn cho rằng, là án tử lại có mới tiến triển, có thể mở ra xem xét, lại là Khổng Vượng cấp hắn phát tới. Đường ca thế nào? Ta lúc đầu có thể là đặt cược trên người Tạ Bỉ Đức 100 khối tiền nha. Thế nào ta thắng sao? Cách chương.